12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 121, ngoại truyện cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 600 năm sau, trường Magic vẫn luôn là một huyền thoại lịch sử khi có thể tiếp tục đào tạo ra thêm 7 học viên vô cùng xuất sắc. Hơn nữa còn có thêm 12 học viên trẻ tuổi khác chỉ cách 7 anh chị kia mười mấy tuổi thôi. Và bọn họ tạo thành hai nhóm ánh sáng và bóng tối. Tuy là đối nghịch nhau nhưng tình thân như anh em ruột thịt. Kể từ đó hành tinh Hoàng Đạo luôn hòa bình và không bị các thế lực xấu xa đe dọa vì một là không có khả năng. Hai là không đủ dũng khí để đối đầu với hai nhóm người khủng bố này. Mọi người muốn biết đó là ai? Vậy thì ta tiếp tục câu chuyện nào? Lãnh địa trước kia của quái ngôn giờ đã rơi vào tay của nhóm 7 người này. Bởi vì nữ vương hiện tại ở đây chính là cháu gái cưng thứ nhất của Hàn Minh Đằng. Nói đến đây thì chắc mọi người đã biết đấy là ai rồi. Tuyết Nhi ơi, Tuyết Tuyết ơi, vợ ơi, bốp, ui ra, ai cho cậu gọi thế hả? Bốn chàng trai còn lại đập người vừa nói câu ấy đang có cuộc chiến tranh giữa các Mỹ nam tử ở ngoài thì một cô gái tóc trắng từ trong phòng bước ra. Oáp, mấy anh mới sáng sớm ra mà đã ồn ào thế rồi. Chủ nhân ngủ có ngon không? Tôi xin lỗi vì đã để đám người này phá đám. Không sao đâu, vạn năng vô song. Thiên Tuyết cười với anh chàng có mái tóc kỳ dị nhất. Dù vậy anh vẫn rất tuấn mỹ mê người. Và đó không ai khác chính là vạn năng vô song ngày trước. Dạ chủ nhân, thôi mà, tôi đã bảo không cần gọi xa lạ thế rồi. Thiên Tuyết cười trừ, nhưng chủ nhân, a ra, Tử Tiêu chen ngang. Chúng ta mau về thăm cha mẹ vợ tương lai và các anh chị thôi. Tiểu Tuyết, Đường Giật kéo Thiên Tuyết đi, năm chàng trai còn lại như đang muốn giết người. Và họ cùng nhau trở về quê nhà tìm gặp lại cha mẹ của Thiên Tuyết. Ao, Tuyết Nhi có một dàn harem thật khủng bố. Tại một nhà hàng nào đó, nơi này đã được bao trọn trong hôm nay bởi 12 con người quyền lực và mạnh mẽ trong giới ánh sáng. Cha mẹ, mọi người đều đến đông đủ cả rồi. Tất cả reo lên, thôi thôi, mấy đứa lớn rồi mà cứ nhao nhao như trẻ con vậy. Song Ngư cười hiền xoa đầu từng đứa một. Hôm nay tụi con quyết định mở tiệc. May mà cha mẹ đã đến. Các anh chị cũng đến đó à, chắc họ sắp tới nơi rồi mẹ ơi. Cô bé tóc xanh lam cầm tay Kim Ngưu hớn hở nói. Ừ, mẹ biết rồi. Kim Ngưu cười hiền, nói mới nhớ nha, Cự Giải ngó nghiêng, bà làm trò gì vậy? Tìm xem có thứ gì chém được không thôi. Ma Kết và Thiên Yết, cũng đã 608 năm kể từ lần đó rồi. Thiên Bình hoài niệm, phải ha, con chúng ta đã lớn và mỗi người đều có chí hướng riêng rồi. Song Tử cười cười, vẫn có vài thứ không thay đổi đó thôi. Song Ngư chỉ vào Kim Ngưu và Nhân Mã đang lia hết đám đồ ăn. Cự Giải thì đang tìm hiểu mấy con dao làm bếp. Ha ha ha, các sao cười rất vui vẻ. Ngưu Nhi và Giải Nhi dạo này có vẻ phá phách nhỉ. Thiên Bình cười trừ, các cậu ấy lúc nào mà chả nổi loạn được. Hai anh nói một câu ngắn gọn xem nào. Song Tử nhìn sang Thiên Yết và Ma Kết. Hai từ thôi, bất chỉ. Cả hai lắc đầu đồng thanh. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Các sao lại được một chàng cười sảng khoái sau nhiều năm xa cách. Giữa buổi tiệc, hãy nâng cốc vì hòa bình nhân loại. Nâng cốc vì tuổi trẻ đầy huy hoàng của chúng ta nào. Cự Giải hô to. Yo, bọn con nhất định sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ giống như cha mẹ. Vậy nói được là phải làm được nha. Các sao nữ đồng thanh, không thành vấn đề, S-A-S-A-S-A-S-A. Tiếng cười vang vọng khắp nơi. Hành tinh Hoàng Đạo dù có thay đổi thì cũng không thể nào xóa đi miền ký ức về 12 con người huyền thoại. Dù thời gian có trôi đi thì tình bạn, tình yêu, sự đoàn kết một lòng của họ cũng sẽ không bao giờ bị lãng quên. Đó chính là xúc cảm của những con người nhiệt huyết. Sống hết mình vì hôm nay, để mai sau không phải hối tiếc điều gì. 12 sao vẫy tay chào. Tạm biệt tất cả các độc giả. Mọi người hãy tô nên cuộc sống bằng những thang màu tươi sáng do chính mình tạo ra nha. Bye bye. End toàn tập cách chương.